Tái kiến Lan Lăng, chương 74, 74, thật giả mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp huyết dịch đột nhiên vẩy lên trên áo giáp băng lãnh của Tử Giả. Tử Giả kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Kỳ Lạc dùng trường kiếm tự đâm vào ngực của chính mình, vội vàng nắm thật chặt tay của nàng. Tiểu Lạc Lạc, ngươi đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Tại sao ngươi có thể thương tổn tới mình thế này? Tử Giả, thả ta đi. Kỳ Lạc nói xong, lại tránh thoát tay Tử Giả, nhất kiếm lại đâm vào bụng mình. Ngươi, Tử Giả hoảng sợ bịt vết thương đang khút ngừng tuôn máu của Kỳ Lạc, nước mắt trượt xuống. Tiểu Lạc Lạc, coi như ta cầu ngươi, đừng thương tổn tới mình, có được hay không? Kỳ Lạc ngơ ngác nhìn Tử Giả, đột nhiên rung động, cười một tiếng. Nếu, ngươi không gặp được Cao Trường Cung, ta không gặp phải Vũ Văn Linh ca, ngươi nói xem. Hai người chúng ta, sẽ trở về sao? Tử Giả gật đầu, sẽ, nhất định sẽ. Kỳ thật, ta cũng không để ý ngươi là con gái của ai, bởi vì, ngươi chỉ ít không có tính toán ta, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Nước mắt Kỳ Lạc trượt xuống, không đợi Tử Giả phản ứng, nhất kiếm nữa đâm vào thân thể của mình. Chỉ là, hiện tại ta chỉ muốn đi, thả, ta, đi, cầu ngươi, nếu không, ta sẽ chết ở chỗ này. Tử Giả rung động ôm lấy Kỳ Lạc, trịnh trọng gật đầu. Được, tốt, ta thả ngươi đi. Hộc Luật Thế Hùng hãi nhiên nhìn một màn trước mắt, không rõ vì sao Kỳ Lạc có thể tự thương hại như vậy. Tử Giả nức nở nói, Hộc Luật tướng quân, chúng ta đưa Tiểu Lạc Lạc ra khỏi thành đi. Thế nhưng, hắn về doanh, Đại Chu tất nhiên sẽ, ta không thể để cho nàng chết. Tử Giả nhìn thấy Kỳ Lạc toàn thân rung động, ta không thể để cho nàng làm chuyện ngu ngốc này. Nước mắt rơi xuống trên mờ u bàn tay Kỳ Lạc, để tâm Kỳ Lạc có chút ấm áp. Không, Tử Giả bỗng dưng đưa cổ tay đặt ở trên kiếm phong của Kỳ Lạc. Ngươi không thả người, ta sẽ tự cắt cổ tay ở đây. Ngươi, tốt, ta phóng. Hộc Luật Thế Hùng đưa tay ra hiệu cung tiễn thủ rút lui mở đường. Chuẩn bị dây thừng dài, một hồi trói Kỳ Lạc lại đưa đi. Nếu Đại Chu phát binh công thành, loạn tiễn bắn giết, nếu đơn kỵ tới cứu, liền để Đại Chu đem người đi. Dạ rõ, Kỳ Lạc thoải mái cười một tiếng, đưa tay bắt lấy cổ tay Tử Giả. Tử Giả, ta sẽ không để cho nàng lại thương ngươi. Tiểu Lạc Lạc, trong lòng Tử Giả chua chua, nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Kỳ Lạc mệt mỏi cười cười, cuối cùng buông lỏng tay ra, mặc cho tề binh mang nàng đi đến đầu tường. Tử Giả theo thật sát đằng sau nàng, mỗi một bước đều dẫm lên máu của nàng, tâm đau nhức đến giật mình. Ngươi biết rất rõ ràng Vũ Văn Linh ca là một người như thế nào. Vì sao nhất định phải trở về? Kỳ Lạc ngửa mặt nhìn trời cao, nghe tiếng bước chân Tử Giả, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bỏ qua, hay quay đầu đều sai. Tử Giả, hãy để ngươi một thế bình yên, kẻ xuống địa ngục thì hãy để ta đi. Đoạn đường này, có ngươi đưa tiễn, như vậy đủ rồi. Quận chúa, ngươi xem, là nguyên soái. Xa xa trông thấy tể binh dùng dây thừng thả Kỳ Lạc xuống tường thành, Linh ca nghe lập tức chạy tới với gương mặt trắng bạch, ghìm con ngựa lại, muốn phóng ngựa xông lên phía trước. Quận chúa không được xúc động, phó tướng hoảng sợ đánh ngựa song song với Linh ca, cẩn thận bình tề bắn tên hãm hại quận chúa. Ta không thể để cho Kỳ Lạc có việc, cho dù là cục, ta cũng phải xông vào. Tâm Linh ca một khắc cũng không yên được, ghìm lại con ngựa bên cạnh, một mình phóng ngựa vọt về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc Luật Thế Hùng nhìn thấy Linh ca phóng ngựa đến, cách đại quân xa xa sau lưng một khoảng cách, không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể làm cho Vũ Văn Linh ca xưa nay trấn tĩnh mất bình tĩnh thế này, Kỳ Lạc đối với nàng mà nói, tất nhiên quan trọng hơi hết thảy. Thế nhưng, Hộc Luật Thế Hùng nhìn Kỳ Lạc được thả xuống bên tường thành, vốn nên là một quân cờ tốt, nhưng bây giờ lại không thể không thả hổ về rừng, thật sự là đáng tiếc a, Kỳ Lăng. Khi Linh ca thanh âm vang lên bên tai, Kỳ Lạc nhìn thấy Linh ca nước mắt giàn giụa, trong lòng đau xót, giờ này khắc này ngươi, đến tột cùng là thật tâm vì ta mà khóc, hay vẫn đang mang mặt nạ gạt ta. Kỳ Lang, Linh ca thanh âm run lên, ôm Kỳ Lạc vào trong ngực. Đừng sợ, ta mang ngươi trở về, ta tất nhiên có thể trị hết cho ngươi. Tất nhiên có thể, nói xong, Linh ca đỡ Kỳ Lạc lên, dùng hết sức mới có thể ôm Kỳ Lạc lên ngựa. Máu tươi nhỏ xuống yên ngựa cùng bàn đạp, Linh ca áp sát vào gương mặt Kỳ Lạc, run giọng nói. Kỳ Lang, chống đỡ, ngươi không thể bỏ lại ta, không cho phép ngươi bỏ lại ta. Nói xong, Linh Ca tung người lên ngựa, dục ngựa mang theo Kỳ Lạc xông về phía tướng sĩ Đại Chu, chỉ vứt lại một câu. Cường công Bắc Yến Thành, ta muốn Cao Trường Cung nợ máu trả bằng máu. Rõ, trống trận gióng lên, tiếng kêu giết không ngừng. Hợp Luật Thế Hùng chân tĩnh chỉ huy tướng sĩ trên thành nghiêm phòng tường thành. Cung tiễn thủ bức lui kỵ binh Đại Chu vọt tới trước mặt. Hắn biết, trận chiến này nhất định là một trận huyết chiến. Hợp Luật Thế Hùng nhìn Tử Giả trên bậc thang, muốn nói điều gì, cuối cùng lại thôi. Nếu đổi lại là Trường Cung, hôm nay hắn cũng sẽ thả người đi. Tử Giả nghe tiếng la giết ngoài thành, trong lòng đau xót thật sâu. Nàng cũng biết, một chiến cuộc khác giữa Kỳ Lạc cùng Linh Ca cũng đã bắt đầu. Gọi quân y, mang theo Kỳ Lạc chạy nhập đại doanh, Linh Ca vội vàng kêu lên trong đại doanh. Nguyên soái, khi thủ doanh tiểu binh nhìn thấy Kỳ Lạc máu me khắp người, lập tức hoảng hồn, tiến lên cẩn thận khiêng Kỳ Lạc xuống ngựa, đưa vào trung quân liều lớn. Linh Ca vội vàng đi vào cởi giáp ngực Kỳ Lạc xuống, kéo y phục Kỳ Lạc ra, để lộ một vết thương dưới xương sườn và giữa bụng, cắn răng nói. Bọn chúng dám đối với ngươi như vậy, dám đối với ngươi thế này. Kỳ Lạc đờ đẫn nhìn Linh Ca, tâm lại đau đến khó chịu, ngươi lại đang giả sao? Quân y vội vàng đi đến, chỉ nhìn vết thương Kỳ Lạc một chút, hoảng sợ mở túi châm ra, đốt đốt ngân châm dưới ánh nến trong chướng, đi tới bên người Linh Ca, nói. Quận chúa, có thể hay không để lão phu vì quận mã cầm máu trước? Linh Ca vội vàng đứng lên, người mau mau trị cho nàng, nếu nàng có việc, đầu người của ngươi cũng không bảo vệ được. Vâng, vâng, quân y cuống quýt phóng châm giúp Kỳ Lạc cầm máu, rung động muốn bắt mạch. Kỳ Lạc kéo tay lại, lắc đầu nói, ta có thể chống cự, ngươi cứ bôi thuốc đi. Cái này, quân y khó xử nhìn Linh Ca. Quận chúa, Linh Ca biết nàng để ý cái gì, gật đầu nói. Ngươi giúp quận mã bôi thuốc, còn lại ta làm là được. Dạ, quân y cuống quýt sắc thuốc cầm máu lên trên vết thương Kỳ Lạc, sau đó lại bôi chút kim sang dược lên, đứng dậy dâng băng gạc đến trước người Linh Ca, nói. Quận chúa, phía dưới, Linh Ca vội vàng nhận lấy băng gạc, khua tay nói. Ngươi đi ra kê đơn thuốc đi. Dạ, trong đại trướng, lập tức yên tĩnh trở lại. Linh Ca cẩn thận quấn băng gạc lên vết thương Kỳ Lạc, nước mắt nhịn không được lăn xuống. Kỳ Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chịu khổ, khổ, Kỳ Lạc thì thào hỏi một chút, cười đến có mấy phần trào phúng. Đây không phải là chuyện khổ nhất, thân thể Linh Ca cứng đờ, nhìn mặt Kỳ Lạc, nói. Bọn họ có phải đã nói gì bậy bạ với ngươi không? Kỳ Lạc lắc đầu, ngươi tốt với ta, tốt, ta biết, Linh Ca có chút yên tâm, vừa nghĩ tới hôm nay có người hồi báo Kỳ Lạc bị một người áo đen thanh âm khàn khàn bắt vào Bắc Yến Thành. Tâm không khỏi lại treo lên. Kỳ Lang, bọn họ đả thương ngươi, ta nhất định sẽ đòi về. Đúng là nên đòi về. Kỳ Lạc bỗng nhiên nắm chặt tay Linh Ca, lạnh như băng nhìn nàng. Ta không muốn chết, ta cũng không cho ngươi chết. Linh Ca cuống quýt quấn vết thương Kỳ Lạc lại, đứng dậy vén rèm nhìn xem quân y đã bưng thuốc tới chứ. Lại không yên tâm quay lại kiểm tra thương thế Kỳ Lạc. Còn có chỗ nào cảm thấy đau nhức? Bọn họ còn đả thương ngươi chỗ nào? Linh Ca, Kỳ Lạc miễn cưỡng cười, bọn họ chỉ muốn làm ta bị thương, để ngươi tâm loạn, ta muốn, dù cho ta bị thương, ngươi cũng không được ý loạn, trận chiến này ngươi nhất định sẽ đánh thắng, không phải sao? Linh Ca lắc đầu, song mi chăm chú nhíu lên, ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng, thắng thua với ta mà nói không quan trọng, thân thể của ngươi mới quan trọng nhất. Ha ha, Kỳ Lạc cười không nói, mệt mỏi nhắm mắt, nghe được lời như vậy. Tâm Kỳ Lạc rất ấm, thế nhưng khi nghĩ đến những chuyện Linh Ca đã từng làm, tâm lại lạnh đến cực hạn. Linh Ca a Linh Ca, đến tột cùng ai mới là ngươi đây? Kỳ Lang, Linh Ca rung động tựa vào lồng ngực Kỳ Lạc, ta chỉ có ngươi, ta quan tâm chỉ có ngươi. Nhiệt lệ nhỏ xuống giáp ngực Kỳ Lạc, cũng làm cho tâm Kỳ Lạc đau xót. Chỉ có ta sao, ta ở trong lòng ngươi, đến tột cùng là quân cờ, hay là phu lang vậy? Kỳ Lạc lắc đầu. Linh Ca, ta không muốn đánh. Thân thể Linh Ca run lên, ngước mắt nhìn nàng, muốn từ trong đôi mắt mê ly của nàng đọc lên ý nghĩ chân thật nhất. Kỳ Lạc giật giật khóe môi, bởi vì một trận chiến này đánh không có ý nghĩa. Linh Ca vẫn không hiểu Kỳ Lạc, trong lòng siết chặt. Kỳ lang, ngươi có phải hay không biết cái gì? Kỳ lạc nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của Linh ca, bỗng nhiên cười cười. Ta xác thực biết chút chuyện, tỉ như. Tâm Linh ca bỗng nhiên treo lên, nước mắt bên trong vành mắt đảo một vòng, lập tức rơi xuống. Kỳ lạc thuận theo, không còn dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng. Ở bên trong Bắc Yến Thành, có lẽ không có cao trường cung. Lời nói của Kỳ lạc Linh ca hiện lên vẻ kinh sợ. Không có cao trường cung, Kỳ lạc mệt mỏi cười một tiếng. Nếu hắn ở trong thành, người cho rằng hắn sẽ cam lòng thả ta ra sao? Bây giờ kẻ đang giả dạng cao trường cung là Lạc Tử Dạ. Cao trường cung khẳng định đã mang binh đi mai phục ở một nơi nào đó, đột nhiên đánh lén chúng ta. Ta nghĩ, dù cho chúng ta đánh được Bắc Yến Thành thì sao? Cũng không giết nổi hắn. Linh ca vội vàng đứng lên, đi tới bên địa đồ, nhíu mày suy nghĩ cái gì? Trong ngực lạnh, để Kỳ lạc trào phúng cười một tiếng, trong bất chi bất giác, nước mắt trượt xuống, nguyên lai ta quả nhiên chỉ là một quân cờ, không bằng đại kế của ngươi. Linh ca, Linh ca, Linh ca, quên nàng đã từng lời thề son sắt, quên nàng đã từng nhu tình si tâm, quên nàng đã từng động tình thâm tình. Ta muốn bắt ngươi trả lại cho ta những gì ngươi đã nợ ta. Đôi mắt Kỳ lạc dần dần khép lại, vì đau nhức mà rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Linh ca vừa loạn, lo nhìn địa đồ không hề hay biết Kỳ lạc sau lưng đang dần biến hóa. Nàng chỉ biết xem kỹ địa đồ, nếu một trận chiến này Vũ Văn gia chiến bại, tổn thất không chỉ là binh lực, còn có danh vọng. Quay đầu nhìn Kỳ lạc nhắm chặt hai mắt, Linh ca nhịn được trong lòng đau nhức. Ta một lòng muốn dìu ngươi trở thành đệ nhất tướng Đại Chu, nếu ngươi thua, ngày khác lại khó có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Kỳ lang, mặc kệ nỗ lực bao lớn, ta chỉ muốn ngươi trở thành anh hùng. Linh ca chậm rãi đi tới bên người Kỳ lạc, cầm tay hơi lạnh như băng của Kỳ lạc, dán lên trên mặt của mình. Ngươi phải nhanh khỏe, Kỳ lang. Kỳ lạc nhướng mày, trong lòng chua chua. Linh ca, vì sao ngay cả việc hận ngươi cũng khiến ta đau đến vậy? Ashley, thật giả khó phân, chỉ tiếc lúc cần phân thì Kỳ lạc không phân, lúc không cần phân thì lại đi phân. Hai, dù sao cũng là lỗi của tác giả. Cách chương.